Thần ấn vương tọa, chương 176, cái kết của xà ma thần. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, năm cái đầu to cùng phun hướng phía trước, một tầng ánh tím nồng đậm bỗng khuếch tán, nghênh đón quang mang đỏ tràn tới, hình ảnh quái dị xuất hiện. Quang mang đỏ gặp phải ánh tím lại tựa như băng tuyết đụng dung nham chợt tan rã. Đừng nói là tràn vào động cứu an độ ma ly, nó không thể vượt qua người Hạo Nguyệt. Không chỉ thế, ánh tím từ người Hạo Nguyệt tỏa ra tràn vào trong động. Long Hạo Thần chỉ thấy nâng cao tinh thần, khi ánh tím rơi vào màn hào quang hộ thân An Độ Ma Ly, thì lực phòng ngự mạnh mẽ mà ba người Long Hạo Thần hợp sức đều không thể phá lại bỗng chốc bị hòa tan. Xà Ma Thần An Độ Ma Ly cũng ngẩn ngơ, đây là không thể nào, gã không thể nào tin nổi đây là sự thật, nhưng sự thật bày ra trước mắt, sải bước thập tự trảm, dĩ nhiên Long Hạo Thần sẽ không cho gã cơ hội thở dốc. Tuy không biết Hạo Nguyệt làm cái gì, nhưng đã phá hỏng phòng ngự của An Độ Ma Ly, chế tạo cho họ cơ hội tốt nhất. An Độ Ma Ly gần như là bản năng ngăn cản đòn tấn công của Long Hạo Thần. Một tầng linh lực đen khuếch tán xung quanh gã tựa như áo giáp phòng ngự. Cái đuôi sau lưng gã vểnh lên, ngăn cản công kích phía sau của Thánh Vệ số 10 và Nhã Đình. Nhưng hiện tại gã chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Ý cười xuất hiện trong mắt Long Hạo Thần. Ngăn cản, coi như là ngăn cản cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội đó. Bởi vì không biết tình huống bên ngoài thế nào, Long Hạo Thần bản năng cảm thấy Hạo Nguyệt và hai thánh vệ chịu áp lực lớn. Cho nên hắn tuyệt đối không kéo dài thời gian. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, một luồng sáng đỏ xẹt qua. Ngay sau đó, một đao phong sắc bén để lại vết thương trên người An Độ Ma Ly. Thánh vệ số 12 ra tay. Long Hạo Thần học kỹ xảo chiến đấu từ nó, lúc này là thời điểm tốt nhất một phát đánh rắn dập đầu. Có thánh vệ số 12 tạm thời thay thế vị trí của Long Hạo Thần, hắn rảnh tay phóng ra đồng bản. Quang mang vàng lấp lánh, tổng cộng 4 bóng người xuất hiện bên cạnh Long Hạo Thần. Từ Mã Tiên, Lâm Hâm, Vương Nguyên Nguyên và Hàn Vũ, 4 người cùng xuất hiện bên cạnh Long Hạo Thần. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, mới xuất hiện thì không cần Long Hạo Thần nói cái gì, dựa theo kế hoạch nguyên bản, lập tức dốc hết sức phóng ra linh lực. Long Hạo Thần nói với Lâm Hâm. Anh đi trước ra ngoài dùng quyền trục trợ giúp nhóm Hạo Nguyệt. Mấy người khác thì cùng ta tấn công. Hang động đường kính 3 mét đối với An Độ Ma Ly thì có chút khó thi triển, nhưng với đám Long Hạo Thần đã đủ rồi. Tại lúc này, căn bản không cần kỹ xảo, họ cần làm chính là dựa vào sức mạnh nhất đánh chết kẻ địch trước mắt. Long Hạo Thần không động, cất lại Quang Chi Liên Y, hai tay nắm lấy Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Một tầng sương mù vàng lập tức dâng lên quanh người hắn, xúc thế. Ba người khác cùng xông ra ngoài, quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên, cự linh thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên thêm vào xích huyết chi cuồng phóng của Hàn Vũ, tất cả đều tự phát động năng lực mạnh nhất. Tư Mã Tiên ở giữa, Vương Nguyên Nguyên và Hàn Vũ một trái một phải, dốc sức đánh hướng An Độ Ma Ly. Lúc này An Độ Ma Ly trong lòng cực kỳ bực mình. Không chỉ là buồn bực hơn nữa rất tức giận, nếu mình ở trạng thái khỏe mạnh đâu có sợ đám nhân loại này. Dù cho gã ngu hơn nữa, hiện tại cũng hiểu rõ mình gặp phải một đội liệt ma đoàn nhân loại. Góc truyện audio.com. Hơn nữa còn là đội liệt ma đoàn chỉ có một cường giả cấp 7, thành viên còn lại mới là cấp 6. Nhưng dù là đội liệt ma đoàn như vậy, hiện tại đem đến nguy hiểm tính mạng cho gã. Đòn công kích xuất phát từ ba bộ trang bị truyền kỳ đâu dễ ngăn cản. Đặc biệt là quang chi đại lực hoàn của Tư Mã Tiên. Toàn lực đánh ra, Tư Mã Tiên tiến vào trạng thái cuồng hóa, hơn nữa nuốt vào một viên thị huyết đan mà Lâm Hâm đã đưa cho. Mở ra Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô, đây là đòn đánh không thèm để ý cái giá phải trả. Tư Mã Tiên ở trạng thái này, xem như có đánh với Long Hạo Thần, hắn cũng chỉ có nước tránh né mũi nhọn. Vũ khí cường đại và năng lực công kích bá đạo của gã đã bù đắp lại thế yếu không đủ linh lực. Đương nhiên, gã không thể kéo dài trạng thái công kích này, nhưng An Độ Ma Ly đâu thể chịu đựng lâu hơn. Hoành, phấn toái, đè ép hấp thu tam trọng bạo phá, lại thêm Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô. Khi quang chi đại lực hoàn lần thứ nhất đánh ra, và chạm với thân thể to lớn của An Độ Ma Ly, thì cho gã ra oai phủ đầu. Cái động đường kính chỉ 3 mét, tuy rằng An Độ Ma Ly có thể hành động thoải mái nhưng không có không gian xê dịch. Dưới tình huống này, gã chỉ có thể chính diện chống. Quang chi đại lực hoàn đường kính 1 mét đánh vào đôi tay giao nhau của gã. Bỗng chốc toàn thân An Độ Ma Ly tràn đầy tia điện tím, thân thể khổng lồ bất giác co giật. Động tác phòng ngự dĩ nhiên bởi vì thế mà chậm lại. Càng đáng sợ là, đôi tay gã bị đánh một kích này biến cháy đen, còn có thật nhiều linh lực phòng ngự bị xé nát. Có mặt đều là cường giả giỏi nhất nắm bắt cơ hội, có ai bỏ qua thời cơ tốt như vậy? cho nên thánh vệ số 10, thánh vệ số 12, Nhã Đình thêm vào Hàn Vũ và Vương Nguyên Nguyên, đòn công kích của năm đại cường giả gần như nối gót nhau rơi trên người An Độ Ma Ly. Mỗi đòn đều để lại dấu vết sâu trên người gã, âm hiểm nhất là thánh vệ số 10. Vị trí nó tấn công chính là vết thương vốn có của An Độ Ma Ly, có thể nói là khiến gã thương càng thêm thương. Lúc này có thể trông thấy xương cốt bên trong bị Vua Sâm Chu nổ nát. Thánh vệ số 10 trực tiếp giúp gã lấy xương, không ít xương vụn bị nó cắt đứt cùng với cơ bắp. Sự thống khổ này đối với An Độ Ma Ly thật quá mức chịu đựng. Thánh vệ số 12 thì quang minh chính đại nhiều, nó chém hướng eo An Độ Ma Ly, cốt đao to ít nhất một nửa cắm vào phần yếu hại bên hông của An Độ Ma Ly. Cự linh thần tấm thuẫn của Vương Nguyên Nguyên trực tiếp nhập vào đầu An Độ Ma Ly. Xích huyết chi cuồng phóng của Hàn Vũ thì tiến vào giai đoạn phát cuồng, từng vết kiếm sâu cuồng phát. Nhã Đình cho An Độ Ma Ly một năng lực trị liệu, đại hồi phục thuật. Thứ này rơi trên người Long Hạo Thần là đại bổ, còn tới An Độ Ma Ly hắc ám thuộc tính thì tựa như đổ nước lạnh vào thùng dầu. Lúc này bộ dạng An Độ Ma Ly thật quá thê thảm, nhưng cho dù là thế, sức sống dẻo dai và đấu trí vẫn chưa tắt. Ngửa đầu giống một tiếng, một đoàn lửa đỏ bỗng bùng cháy từ trán gã. Thân thể khổng lồ căng cứng, đánh bay mọi người. Ánh lửa đỏ bốc cháy từ người gã. Mọi người giật mình thấy vết thương trên người An Độ Ma Ly đang mau chóng khép lại. Hơn nữa khí thế của gã liên tục dâng lên, uy thế như đang hồi phục đến trạng thái cao nhất. Điều này sao có thể? Gã bị thương nghiêm trọng như vậy, sao có thể mau như thế đã hồi phục? Mỗi người đều giật mình, có cảm giác nản lòng. Gocchuyenaudio.com. Nếu An Độ Ma Ly hồi phục đến trạng thái tốt nhất vậy thì phải chạy trốn ngược lại là bọn họ. Nhưng lúc này còn một người giữ vững sự trầm ổn, đó chính là Long Hạo Thần. Đừng hoảng, là thiên ma giải thể. Long Hạo Thần khẽ quát, đang lúc xúc thế thì hắn không biến đổi cái gì. Chỉ là ánh mắt sáng lực nhìn chăm chú Xà Ma Thần, khí thế tăng cao hết sức. Đúng vậy, An Độ Ma Ly bị thương trầm trọng đến vậy, không có trụ ma thần bên cạnh, làm sao mau chóng hồi phục thương thế? Đáp án chỉ có một, đó chính là sử dụng cách khác thương. Thiên ma giải thể cực kỳ bá đạo, cho dù là ma thần sử dụng cũng có tác dụng phụ nghiêm trọng. Lấy tình trạng trước mắt của An Độ Ma Ly sử dụng thiên ma giải thể tương đương với mất nửa cái mạng. Nhưng gã không có cách nào khác, đây là đường sống cuối cùng. Nhưng trạng thái thân thể càng xấu, thời gian duy trì thiên ma giải thể càng ngắn. Được Long Hạo Thần nhắc nhở, mọi người lập tức tụ tập bên cạnh hắn. Phối hợp lâu như vậy, đương nhiên bọn họ rất ăn ý, chỉ cần ngăn cản An Độ Ma Ly lao ra, chính thiên ma giải thể rất có thể khiến gã tan vỡ. Bởi vì có uy lực của thánh dẫn linh lô, mấy người khác không cần lo lắng, chỉ dốc hết sức công kích đã đủ rồi. Thánh vệ số 10, thánh vệ số 12 lùi ra hai bên người Long Hạo Thần. Nhã Đình hóa thành luồng sáng dung nhập vào quang minh nữ thần Vịnh Thán. Giờ khắc này, trên người Long Hạo Thần dâng lên tầng hỏa diễm ám kim nồng đậm. Khác với trước đây, lúc trước hỏa diễm ám kim chỉ xuất hiện trên quang minh nữ thần Vịnh Thán, mà lần này hiện ra ở toàn thân Long Hạo Thần. Thông qua xúc thế, Long Hạo Thần cực độ thiêu đốt linh lực, đây là ngọn lửa chuyên thuộc về thần quyến giả của hắn. Ngoài động, thâm nguyên đầm lầy u ám đột nhiên biến sáng ngời. Bóng ảo quang minh nữ thần lặng lẽ từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng xung quanh. Từng mảnh khói độc đầm lầy bị hơi thở của quang minh nữ thần Vịnh Thán làm bay tán loạn, cũng chiếu sáng đầm lầy hỗn độn. Xà ma còn sống sót đã chết hết, Hạo Nguyệt thánh vệ số 9, thánh vệ số 11 thêm vào quyền trục lâm hâm mới gia nhập, đem còn dư mấy trăm xà ma giết không còn một con. Xà ma chiến đấu với Sâm Chu đã tiêu hao cực lớn, đột nhiên bị nhiều ma pháp cường đại thanh tẩy thì sao chống đỡ nổi. Trong động vang một chuỗi tiếng gầm, liệt không pháo của Vương Nguyên Nguyên, tử huyễn thần lôi linh lô của Tư Mã Tiên, thánh kiếm bản tu la chảm của Hàn Vũ, gần như lần lượt đánh vào người xà ma thần An Độ Ma Ly. Tuy bọn họ đều bị bắn văng ra, nhưng khí thế An Độ Ma Ly dâng lên đang suy yếu. Ngay lúc đó, đầu lâu lửa xanh to lớn giáng xuống, mạnh đập vào lồng ngực An Độ Ma Ly, khiến thân hình gã chuẩn bị lao ra tạm dừng. Bên ngoài, xà ma bình thường không thể uy hiếp hơn được nữa, Lâm Hâm ném ra mấy quyển trục xong thì trở về trợ giúp đồng bạn. Lúc này, thoạt nhìn An Độ Ma Ly vô cùng dữ tợn, từ trên xuống dưới cả người nhô ra mạch máu to, chất lỏng đỏ sậm khiến không thể nhìn ra hình dạng nguyên bản của gã. Nhưng khí thế trên người gã cực mạnh, hồi phục phong cách đỉnh cấp 8. Trên đôi tay tràn đầy vải dày, hai tay giao nhau, vừa lúc ngăn cản công kích hỏa chú thuật của Lâm Hâm. Bàn tay bị đốt cháy đen, nhiệt độ cao kinh khủng của tâm diễm hỏa diễm đem đến đả kích không nhỏ. Growl, growl, growl, An Độ Ma Ly gầm lên như ma thú, điên cuồng xông hướng cửa động. Gocchuyenaudio.com